Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 25, đào cho người đó một ngôi mộ mới một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ba mình và đội trưởng đội dân quân lên tiếng ủng hộ, Trần Chí Cương cùng đám người kia càng thêm hăng hái. Hò hét, Tạ Huy, cút ngay, mộ của bà mày ảnh hưởng đến việc trồng cây ăn quả của nông trường. Hôm nay chúng tao phải san bằng nó. San bằng đó, Dương Phú Lực cười khẩy. Lát nữa nhớ tự mình cầm túi mà đựng xương cốt của bà mày về nhé. Ánh mắt Tạ Huy lạnh lẽo, như bầu trời đầy mây đen giăng kín, quét qua mỗi người một lượt, lạnh đến thấu xương. Anh mở môi, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí còn không to bằng tiếng chửi rủa của đám người kia. Thế nhưng khi anh cất lời, những người dân xung quanh đều nín thở. Tạ Huy nhìn đám người trước mặt bằng ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nói, ai dám động vào mộ của bà tôi, tôi sẽ cho đào đó một ngôi mộ mới. Một câu nói của Tạ Huy khiến tất cả mọi người có mặt đều phải rùng mình. Nói năng ngông cuồng, hung hãn thì ai chẳng biết, nhưng ai cũng hiểu, Tạ Huy không phải loại chỉ biết nói suông. Những gì anh nói, anh đều dám làm thật. Lời nói thản nhiên như không của Tạ Huy khiến sắc mặt Trần Quảng Phát và Dương Thụ Sơn đều biến đổi. Thằng nhóc này thật sự chẳng coi ai ra gì, dám ngang nhiên uy hiếp trước mặt bao nhiêu người như vậy. Tạ Huy, phó bí thư nông trường Ngô Sương đặt chen vào giữa đám đông, lên tiếng trước cả Trần Quảng Phát, cậu đang nói năng kiểu gì đấy? Dám nói chuyện với bí thư Trần và đội trưởng Dương bằng cái giọng đó à? Tôi thấy cần phải cho cậu đi cải tạo tư tưởng thêm lần nữa thì mới được. Ngô Sương đạt quay sang nói với Trần Quảng Phát, bí thư Trần, việc khai hoang trồng cây ăn quả lần này là do tôi phụ trách. Xảy ra chuyện này cũng là do tôi làm việc chưa chu toàn. Tôi xin nhận lỗi. Nhưng trong kế hoạch ban đầu của chúng ta không hề có chuyện đụng chạm đến khu mộ này. Chắc là do đâu đó có chút hiểu lầm. Nói xong, ông ấy tiến sát lại gần Trần Quảng Phát. Hạ giọng, gần đây cấp trên đang cho người xuống điều tra về vấn đề thành phần và tư tưởng. Hôm nay mà để xảy ra xô xát lớn như vậy thì e là sẽ ảnh hưởng không tốt. Trần Quảng Phát liếc nhìn Tạ Huy bằng ánh mắt âm trầm. Sau đó nhìn sang Ngô Sương Đạt, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, chuyện này là do phó bí thư Ngô phụ trách, vậy thì để ông lo liệu cho ổn thỏa. Còn thái độ của Tạ Huy, cùng hành vi động thủ đánh người cần phải bị xử lý nghiêm minh. Bí thư Trần yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm minh, là người quản lý đội dân quân của nông trường thắng lợi. Dương Thụ Sơn vốn là kẻ hung hăng ngang ngược, vừa rồi bị Tạ Huy một thằng nhóc xuất thân đen tối đe dọa như vậy khiến ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng vì bí thư Trần đã lên tiếng nên ông ta đành ngậm ngùi nuốt giận. Sự xuất hiện của Ngô Sương Đạt đã kịp thời ngăn chặn một cuộc ẩu đả. Tạ Huy chắc chắn sẽ bị dạy dỗ hoặc bị đưa đi lao động cải tạo. Khi phó bí thư Ngô lên tiếng giải tán đám đông người dân vây xem, kẻ thì hụt hẫng, kẻ thì tiếc nuối giải tán. Cách chương.